Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, Côn Bằng thân pháp tiểu thành, một khắc đồng hồ thời gian, Đoạn Lăng Phong tự lẩm bẩm. Tiếp theo, hắn thần niệm lặng yên tản ra, chăm chú trong tay đoạn hồn đao. Cái này đoạn hồn đao hắn gia nhập một số tài liệu luyện chế lại một lần một phen. So trước kia sắc bén không ít. Nếu là tại tiến một bước cũng là lục phẩm thần binh lợi khí. Phốc phốc, đột nhiên, hỏa diễm trong biển một đám lửa hóa thành một cái hỏa diễm hạt tử hướng về Đoạn Lăng Phong vọt tới. Đoạn Lăng Phong thân thể dừng lại, thần niệm cảm nhận được ngọn lửa kia hạt tử tồn tại. Chém ra một đao, chỉ nghe thổi phù một tiếng, một đạo băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Xùy, xùy. Chấm ngoặc kép, từng đoàn hỏa diễm hóa thành từng con hỏa diễm hạt tử hướng về Đoạn Lăng Phong phóng đi. Đào quang lấp lóe, ngọn lửa này hạt tử bị chém giết. Từng mai hỏa diễm kết tinh rớt xuống đất. Sảng, thật sự là quá sảng. Đoạn hồn đao pháp mãnh liệt thi triển đi ra. Trong nháy mắt, Đoạn Lăng Phong liền chém giết mười mấy con hỏa diễm hạt tử. Trước đó bọn họ liệp sát ngọn lửa này hạt tử muốn tìm. Nhưng là bây giờ, những ngọn lửa này hạt tử trực tiếp từ hỏa diễm biển bên trong lao ra đến. Dạng này có thể tiết kiệm hắn không thiếu thời gian qua tìm. Chỉ cần hắn không ngừng giết hại, liền không ngừng có hỏa diễm hạt tử lao ra. Tiểu gia hỏa này thực lực không tệ. Cái này đoạn hồn đao pháp đã đạt tới lô hỏa thuần thanh chi cảnh. Nếu là tại tiến một bước cũng là xuất thần nhập hóa chi cảnh. Những này phổ thông hỏa diễm hạt tử không làm khó được hắn. Cũng thử không ra một cái sâu cạn tới. Nơi xa, này trống trải truyền tống trước bình đài. Này tượng đá lão nhân tự lẩm bẩm. Theo hắn vừa mới nói xong, ngọn lửa kia trong biển là hỏa diễm bốc lên. Tiếp theo, hỏa diễm không ngừng thôn phệ tương dung. Từng con hình thể to lớn hỏa diễm hạt tử ngưng tụ mà thành. Những này cự đại hỏa diễm hạt tử là tản ra nguy hiểm. Khí tức khủng bố. Ngọn lửa này hạt tử thực lực đề bạt. Đột nhiên, Đoạn Lăng Phong phát hiện. Ngọn lửa này hạt tử số lượng giảm bớt không ít, trước đó hắn có thể miểu sát hỏa diễm hạt tử. Hiện tại hắn cũng không thể tùy tiện đem miểu sát. Chỉ có thể đem đánh bay. Hỏa diễm hạt tử số lượng giảm bớt. Tuy nhiên lại so trước đó khó giết không ít. Thực lực mạnh như thế. 3, 4 con đều xuất hiện. Bức Đoạn Lăng Phong là hiểm tượng hoàn sinh. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh vượt cấp thi triển bạo kích giết địch thành công. Khen thưởng điểm kinh nghiệm gấp bội. Thu hoạch được 40000 điểm kinh nghiệm khen thưởng. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công thi triển đoạn hồn đao pháp. Độ thuần thục 200. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công thi triển côn bằng thân pháp. Độ thuần thục 10, băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh không ngừng tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Lần này, Đoạn Lăng Phong chém giết hỏa diễm hạt tử. Hắn vậy mà thu hoạch 40000 điểm kinh nghiệm khen thưởng. Hiện tại giết một cái, chống đỡ lúc trước hắn giết hai cái. Chỉ cần giết hai cái, người khác vật liền có thể tăng lên một cấp. Hiện tại, Đoạn Lăng Phong hắn điểm kinh nghiệm đã tích lũy đến 800000. Dùng những kinh nghiệm này giá trị, hắn thái cổ long tượng quyết thứ hai từng liền có thể gia tăng 16%. Đáng tiếc, hắn hiện tại không có thời gian. Không phải vậy bế quan tu luyện mấy ngày, hắn thực lực nhất định lại có thể tiêu thăng đến một cái đáng sợ cảnh giới. Đáng tiếc, hắn điểm kinh nghiệm chỉ có thể tích lũy đến 800000. Đây là hắn đột phá đến luyện khí cảnh, bởi vì muốn tu luyện thái cổ long tượng quyết. Tài năng tích lũy nhiều như vậy điểm kinh nghiệm. Không phải vậy thêm ra điểm kinh nghiệm liền muốn tràn ra. Đoạn Lăng Phong nhìn thấy cái này điểm kinh nghiệm liền muốn tràn ra qua. Hắn trực tiếp liền lựa chọn đối với nhân vật tiến hành thăng cấp. Chủ ký sinh, Đoạn Lăng Phong tài phú. 5237-2426 tiền vàng. Đẳng cấp, 32 cấp điểm kinh nghiệm. 6 triệu phần 3 triệu nhân vật cảnh giới. Luyện khí cảnh nhị trọng, luyện khí cảnh sơ kỳ công pháp. Thái cổ long tượng quyết thiên cấp thượng phẩm tàn khuyết. Tầng 2 tiến độ. 11/100. Vũ kỹ, thiên cấp đoạn hồn đao pháp lô hỏa thuần thanh 20 mã lực tăng phúc. Đoạn hồn đao pháp độ thuần thục. 82/2850/1000000 xuất thần nhập hóa côn bằng thân pháp. Thiên cấp thượng phẩm, độ thuần thục 3660/10000. Đăng đường nhập thất, lực lượng tốc độ vĩnh cửu gia tăng 10%. Hỏa diễm trưởng, thiên cấp hạ phẩm, độ thuần thục 8980/10000. Đăng đường nhập thất đạo cụ, tu luyện đan 1000 khỏa, tiết tham ngọc lộ hoàn 100 khỏa, hỏa diễm phù 100 tấm, bạo băng phù 100 tấm, thuấn di phù 20 tấm, kiếm phù 100 tấm, tiểu long tượng đan 10 khỏa. Hiện tại, Đoạn Lăng Phong hắn là luyện khí cảnh nhị trọng võ giả. Hắn chiến đấu lực chưa từng xuất hiện vượt qua thức đề bạt. Thế nhưng là hắn chiến đấu lực là đề bạt không ít. Theo Đoạn Lăng Phong hắn đột phá, chém giết ngọn lửa này hạt tử tốc độ là lại mau hơn không ít. Ngọn lửa này hạt tử tăng thực lực lên về sau, Đoạn Lăng Phong muốn 3-4 chiêu mới có thể đem nó chém giết. Theo hắn thực lực đề bạt, ngọn lửa này hạt tử đã không thể uy hiếp hắn. Hai đánh liền có thể đem miểu sát. Thực lực đề bạt, cho dù là so địch nhân chỉ cao hơn một cọng cỏ lực lượng, cái này đều sẽ khiến cho thiên bình nghiêng, từ đó lấy được tính áp đảo thắng lợi. Mà bây giờ Đoạn Lăng Phong cũng là như thế. Hắn lực lượng so ngọn lửa kia hạt tử mạnh hạng nhất, là hắn có thể lấy được tính áp đảo thắng lợi cuối cùng đem chém giết. Huống chi Đoạn Lăng Phong gia tăng lực lượng cũng không phải là như vậy một chút. Mà ngọn lửa này hạt tử bộc phát ra lực lượng cùng Đoạn Lăng Phong thực lực là đồng dạng cường đại. Hiện tại chém giết, lấy được kinh nghiệm giá trị cũng không có gấp bội, mà chính là chỉ có 2 vạn điểm kinh nghiệm khen thưởng. A, có ý tứ, mới vừa rồi còn là luyện khí cảnh sơ kỳ nhất trọng thực lực. Bây giờ lại tại áp lực thật lớn hạ đột phá. Truyền tống trên bình đài tượng đá lão nhân phát giác, được Đoạn Lăng Phong dị thương. Hắn nhịn không được nhẹ kêu. Tiếp theo, hắn tâm niệm nhất động. Phía trước hỏa diễm biển là phát sinh nghiêng trời lệch đất biến đổi lớn. Hỏa diễm bốc lên, từng con thực lực cường đại cự đại hỏa diễm hạt tử đang nổi lên mà ra. Khi Đoạn Lăng Phong chém giết trên 100 con hỏa diễm hạt tử về sau, ngọn lửa này hạt tử thực lực lại có tăng lên. Mà hắn mới tích lũy đến hơn 100 khỏa hỏa diễm kết tinh. Sau đó chiến đấu có chút thảm liệt. Nếu không phải Đoạn Lăng Phong tu luyện Thái Cổ Long Tượng Quyết, hắn chiến đấu lực tiêu thăng đến một cái đáng sợ tình trạng. Thể mạch không bình thường kéo dài. Bằng không, cao cường như vậy độ chiến đấu, hắn đã sớm kiệt lực. Thế nhưng là hắn vẫn còn tiếp tục chiến đấu. Từng con hỏa diễm hạt tử bị hắn vô tình chém giết. Trong nháy mắt, Đoạn Lăng Phong tại ngọn lửa này trong biển chém giết liền đi qua đại nửa ngày thời gian. Đoạn Lăng Phong hắn đều không nhớ rõ hắn giết bao nhiêu hỏa diễm hạt tử. Hắn chỉ biết là không ngừng giết, chỉ cần tích lũy đến 800 mai hỏa diễm kết tinh, hắn mới có một con đường sống. Không phải vậy liền bị vô tình mạt sát. Cao cường như vậy độ chiến đấu, thực lực đề bạt tối cao. Cũng là này đoạn hồn đao pháp còn có côn bằng thân pháp. Đặc biệt là côn bằng thân pháp. Nếu là không có thể tránh thoát ngọn lửa này hạt tử công kích, vậy hắn liền nguy hiểm. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công thi triển côn bằng thân pháp. Độ thuần thục 10. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công thi triển côn bằng thân pháp. Độ thuần thục tích lũy đến 10000. Tiến vào đăng đường nhập thất chi cảnh. Lực lượng tốc độ vĩnh cửu đề bạt 25%. Từng đạo băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Đoạn Lăng Phong phát hiện, hắn côn bằng thân pháp trong bất chi bất giác đã tích lũy đến 1 vạn độ thuần thục. Đạt tới đăng đường nhập thất chi cảnh. Theo Đoạn Lăng Phong côn bằng thân pháp đột phá, hắn thân pháp càng thêm phiêu dật, tốc độ càng nhanh, cũng là lực lượng cũng phi thường lớn. Thiên hạ võ công. Vì nhanh không phá, tốc độ nhanh đến cực hạn. Cái kia chính là vô địch. A, đây là côn bằng thân pháp. Theo Đoạn Lăng Phong côn bằng thân pháp đột phá, hắn chiến đấu lực cũng đi theo tăng vọt. Một hỏa diễm hạt tử đánh lén căn liền không đả thương được hắn. Toàn lực bạo phát thẳng chảm hỏa diễm hạt tử yếu hại.